Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 355, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Yến lại rất thoải mái. Hồi đi học thành tích của cô ấy không tốt. Kiến thức đã học từ lâu đã trả lại cho thầy cô rồi. Đại học nào có dễ thi như vậy? Lần này huyện của họ chỉ có hơn 100 người đỗ. Ăn cơm xong, Cố Hải ở lại huyện để ở bên Cát Yến, Cố Sương và những người khác về nhà. Tháng 3 sắp khai giảng rồi. Cố Sương và những người khác phải chuẩn bị lên Bắc Kinh. Nghĩ đến cảnh con cái sắp xa mình, bà nội Cố còn chưa đi mà đã thấy không quen rồi. Bà nội Cố đột nhiên nhớ ra. Sương Sương à, lúc con và A Thiệu đi học thì ai sẽ trông con đây? Cố Sương nhìn bà nội Cố, nhẹ nhàng nói, bà ơi, bà có muốn đi Bắc Kinh cùng con không ạ? Bà nội Cố ngẩn người, bà đương nhiên là muốn đi rồi nhưng lại sợ làm phiền Sương Sương. Cố Sương tiếp tục nói, mẹ chồng con có công việc, tạm thời vẫn chưa trông được con và A Thiệu thì phải đi học, chỉ còn cách nhờ người trông con thôi, con không yên tâm khi nhờ người khác. Chỉ có bà con mới yên tâm. Cố Sương đã nghĩ kỹ rồi. Trước tiên sẽ đưa bà nội Cố sang đó. Sau đó sẽ lần lượt dụ dỗ những người trong nhà sang. Bà của cô sẵn sàng đi theo cô. Còn ông nội thì khỏi phải nói. Bà của cô đã đồng ý thì ông đương nhiên sẽ không từ chối. Anh trai cô và Tiểu Hải đều học ở Bắc Kinh. Chị dâu và Nghiên Nghiên chắc chắn cũng muốn đi. Còn về bác cả và bác dâu, cô không chắc lắm, đặc biệt là bác cả của cô. Công việc đang tốt, chưa chắc đã muốn từ bỏ công việc. Những chuyện này sau này hãy nói. Còn sớm mà, bà nội Cố nghe Cố Sương nói vậy. Vội vàng nói, bà đi theo con, người khác trông Tiểu Bảo và Tuế Tuế. Bà cũng không yên tâm. Bà nội Cố lập tức đưa ra quyết định. Dù sao ở nhà vẫn còn bác cả của con mà. Bên cạnh, ông nội Cố muốn nói lại thôi. Sao bà già không bàn bạc với ông một tiếng nhỉ? Cố Sương nhìn thấy, hỏi, ông ơi, ông có muốn đi theo không ạ? Ông nội Cố có chút động lòng nhưng nghĩ lại. Nếu ông cũng đi theo thì trong nhà chỉ còn lại con dâu và cháu dâu. Đều là đàn bà con gái và trẻ con. Ông nội Cố không yên tâm. Vì vậy, ông chậm rãi nói, ông ở nhà, để bà của con đi, bà ấy không thể rời xa con, hơn nữa bà ấy rất muốn đến thủ đô. Bà nội Cố liếc ông nội Cố, ông nói gì thế, được thôi, đợi chúng ta ổn định ở đó, lúc đó sẽ đón mọi người sang. Cố Sương cười nói, bà tin con. Bà nội Cố nói, trước đây Sương Sương nói sẽ đưa bà đến thủ đô. Không phải là sắp đưa bà đi rồi sao? Bên phía Cố Giang cũng đang nói chuyện với Lưu Ngọc. Nghỉ hè anh sẽ về. Em và con ở nhà ngoan nhé. Lưu Ngọc cười nói. Anh yên tâm. Anh học hành ở trường cho tốt. Em sẽ chăm sóc con. Cố Giang thấy ấm lòng. Nghĩ đến những gì Sương Sương nói với anh ta. Đợi đến khi họ ổn định. Biết đâu có thể đón vợ con đến Bắc Kinh. Trong lòng anh ta nóng như lửa đốt. TBC, đợi anh về, Hứa Thiệu đến huyện mua vé. Lại gọi điện cho mẹ mình, báo cho bà thời gian khởi hành và số người đi cùng. Viên Quỳnh Phương nghe nói bà nội Cố cũng đi theo, lúc đó sẽ giúp trông con. Bà ngại ngùng nói, thật là vất vả cho mẹ quá. A Thiệu, trên đường đi phải chăm sóc bà nội thật tốt, bà ấy đã lớn tuổi rồi. 2 năm nữa bà nghỉ hưu, cũng có thể hưởng những ngày tháng vui vẻ bên con cháu. Vâng, con biết mà, Hứa Thiệu gật đầu, nói, mẹ dọn dẹp căn nhà bên cạnh nhà ông ngoại đi, lúc đó mọi người ở đó. Cách chương